Đạo, chương 1459, Tặng Bảo, góc truyện audio.com, .gt, tiêu thần mang theo dưới chướng 12 phá diệt, tan vỡ, đột nhiên ra tay chiến cuộc, trong tràng thế cục thoáng chốc nghịch chuyển. 15, đạo ma bọn người thần thông ra tay, hung thần mùi ngang nhiên bắn ra, gần 300 năm hợp tác trải qua chém giết mấy trăm lần. 12 người tầm đó đã rất có ăn ý, tiến thối có theo phối hợp tinh vi. Bách Liệt Đao cùng hắn dưới trướng tu sĩ tuy nhiên không kém, lại cũng chỉ có thể bị chèn ép tại hạ phong đau khổ ngăn cản. Trong tràng từng bước hiện ra vây giết xu thế, Ô Lạp thị bọn người tình thế nguy hiểm tự giải. Tiêu thần ra tay, trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên hóa thành đuổi giết chi lực. Dù chưa đem hết toàn lực, bắn ra uy năng mạnh, như trước lại để cho Lê Độ đầu lông mày nhảy loạn. Nỗi lòng giống như thủy triều kịch liệt sôi trào. Tạo vật đại tôn, ngắn ngủn hơn 200 năm không thấy. Hắn vậy mà đã bước ra cái này rất quan trọng yếu một bước. Trước kia chưa tấn chức lúc, tiêu thần liền miễn cưỡng có cùng hắn đối chiến tư cách. Đã đến dưới mắt, hắn tu vi sợ là đã xa xa tại hắn phía trên. Lê Độ lập tức tiêu thần áo bào xanh cổ đãng thái độ. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ hối hận. Như vậy nhân vật há lại vật trong ao. Mặc dù tiến vào đại thiên giới ở bên trong, sợ cũng có thể lập nên một mảnh sâu sắc cơ nghiệp. Như năm đó chưa từng tới trở mặt, cực kỳ kết giao. Ngày sau tất nhiên là một phương thật lớn thiện duyên. Liền tại Lê Độ hối hận bốc lên lúc, Giáp Nguyên nhưng trong lòng tất cả đều là kinh sợ chi ý. Vốn là chiến cuộc đại chiếm thượng phong. Tiếp qua khoảng cách đợi hắn đem Lê Độ xử lý liền đại sự đã định. Ai từng muốn đúng là có người đột nhiên ra tay. Mà tiêu thần ra tay uy thế, càng làm cho người này trong nội tâm kiêng kỵ. Lê Độ một người không đáng để lo. Nếu là hơn nữa lấy áo bào xanh tu sĩ, hai người liên thủ, cái kia cục diện có thể thật lớn không ổn rồi. Sợ là hắn cũng muốn rơi vào hạ phong. Nếu không phải thận, bị hai người liên thủ trọng thương cũng không phải không có khả năng. Đã chuyện không thể làm, lại không phải liên quan đến không thể không ra tay sự tình. Giáp Nguyên trong nội tâm dĩ nhiên bắt đầu sinh thoái ý. Huống hồ lần này nhiệm vụ của hắn là hộ tống thiếu chủ tiến vào đại thiên giới. Một khi bị thua, hắn đại khái có thể đào thoát. Thiếu chủ bọn người sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó quay lại, đại thành hậu nhất định giận dữ. Hắn cũng muốn lọt vào nghiêm trị. Ngay lập tức thời gian, người này trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết ý, ống tay áo vung lên đem tiêu thần thần thông ngăn lại. Chỉ cảm thấy nguyên thần rung động lắc lư, thân thể một mảnh run lên. Trong nội tâm chưa phát giác ra hoảng sợ, ở đâu còn dám lại lưu, thân ảnh dựa thế bạo lui, thẳng đến Bách Liệt Đao chỗ mà đi. Đạo ma đám người đã đạt được đại nhân phân phó, như địch nhân rút đi, không cần ngăn trở, lập tức tự nhiên sẽ không xuất thủ đối chiến đại tôn tu sĩ. Linh quang bùng lên nhao nhao thối lui, Giáp Nguyên ánh mắt chớp lên. Cũng minh bạch áo bào xanh tu sĩ tuy nhiên ra tay, lại không cùng bọn họ từ chiến chi ý, lập tức trong nội tâm hơi định. Ống tay áo vung lên linh quang quấn lấy Bách Liệt Đao cực kỳ bên người tu sĩ. Hóa thành một đoàn cầu vồng thẳng đến giới uyên thâm chỗ mà đi. Lóe lên phía dưới, dĩ nhiên biến mất tại cuối tầm mắt. Tiêu thần lập tức Giáp Nguyên bọn người rút đi. Thân ảnh bất động không có nửa điểm đuổi giết ý tứ. Lê Độ thấy thế đành phải thu liễm bên ngoài cơ thể bạo khiêng linh cữu đi quang. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi trương do vi ngài cung cấp tự tiêu thần bọn người ra tay. Chấn nhiếp Giáp Nguyên đem thứ nhất đi bức lui. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian. Nhưng đối với tuy viễn giới một chuyến mà nói, lại không khác tại quỷ môn quan chỗ dạo qua một vòng. Trong nội tâm sinh ra một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Lê Độ trên mặt vẻ xấu hổ rất nhanh tiêu tán. đối mặt Tiêu Thần thật sâu thi lễ. Thành âm thanh mở miệng, đa tạ Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu không chúng ta hôm nay sợ là tránh khỏi một kiếp. Lần này đại ân, ta Ô Lạp thị nhất tộc nhất định khắc trong tâm khảm. Bộ Liễn bên cạnh phụ người thình lình cúi đầu. Tuy nhiên như cũ có chút không được tự nhiên. Nhưng trong lòng đã không tiếp tục oán hận chi ý về phần Ô Lạp thị hộ về. Càng là mặt lộ vẻ cảm kích. Bất kể như thế nào, trước mặt chi nhân chung quy là cứu được tánh mạng của bọn hắn. Cái này ân tình không cách nào xóa đi. 12 tu sĩ quay lại Tiêu Thần sau lưng. Giờ phút này lặng yên cúi đầu liếc không phát. Trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Bọn hắn che giấu tại chỗ tối. Trong nội tâm còn tính toán ngư ông đắc lợi sự tình. Không muốn đại nhân lại đột nhiên ra tay. Cũng may bọn hắn phản ánh nhanh chút ít. Khẽ giật mình, phía dưới lập tức phục hồi tinh thần lại. Phối hợp đại nhân ăn ý ra tay. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, xem bộ Liễn thượng nữ tử. Nên là có phần người có thân phận. Chỉ là trong cơ thể có âm hàn chi lực tàn sát bừa bãi. Các ngươi năm đó cho đến cướp đoạt Hỏa Long dục, nên chính là vì nàng này a, hắn lại chưa từng để ý tới Lê Độ nói. Ánh mắt rơi vào cái kia hôn mê trên người thiếu nữ. Lê Độ sắc mặt biến hóa, trong nội tâm âm thầm phát khổ, ám đạo, thầm nghĩ chẳng lẽ là đuổi đi sói nghênh đón hổ. Cái này Tiêu Thần đối với tiểu thư động cái gì ý niệm hay sao? Bộ Liễn bên cạnh phụ người càng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Tiêu Thần. Như là hộ tể lão mẫu kích đồng dạng. Đem thiếu nữ hộ tại sau lưng. Cho dù các ngươi ra tay cứu được chúng ta. Cũng mơ tưởng đối với tiểu thư có cái gì không an phận ý niệm. Trừ phi giết ta. Nếu không ngươi mơ tưởng đụng tiểu thư nửa điểm. Ô Lạp thị bọn hộ vệ vừa mới thả lỏng trong lòng đi. Lập tức tựu lại treo lên. Trên mặt lại tràn đầy đắng chát chi ý. Trước mặt những người này thực lực càng mạnh hơn nữa. Huống hồ bọn hắn đều có tổn thương tại thân. Như thật đúng ra tay, bọn hắn há có thể ngăn cản. Đạo ma, đạo hiền các loại 12 tu sĩ ánh mắt thoáng chốc trở nên cực kỳ âm trầm. Mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Đại nhân mới vừa xuất thủ cứu được những người này tánh mạng. Hẳn là bọn hắn chính là như vậy báo đáp hay sao? Không khỏi quá không biết tốt xấu đi à nha. Là cùng không phải tạm thời không nói. Cho dù đại nhân thật là đối với nàng kia có chút ý niệm. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng dựa vào đại nhân thân phận hội. Sẽ không xứng với nàng này. Thật sự là chê cười. Hào khí rồi đột nhiên trở nên cương cố. Mười trong lòng hai người đều có tức giận. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng. Tựu sẽ khiến những người này học hội như thế nào tôn trọng cường giả. Tiêu Thần lặng yên đưa tay. Sau lưng tu sĩ trong cơ thể như ẩn như hiện mùi chấn động nhất thời tiêu tán. Lặng yên cúi đầu lại lần nữa khôi phục trầm mặc. Ánh mắt của hắn tại Lê Độ bọn người trên thân đảo qua. Nói. Bổn tọa đối với thiếu nữ này cũng không ý niệm. Các ngươi không cần đa tưởng. Nói điểm chỗ. Trên tay hắn linh quang chớp lên. Một phương chừng chén người lòng bài tay lớn nhỏ đỏ thẫm dục thạch nhất thời xuất hiện trong tay hắn. Hiện lên hình rồng. Rất sống động. Phân phát lấy nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cái này một quả Hỏa Long dục. Liền tặng cho bộ Liễn thượng nữ tử. Trong cơ thể âm hàn chi khí. Đang khi nói chuyện giương tay ném đi, vật ấy gián tiếp rơi vào Lê Độ trong tay. Người này sắc mặt khẽ biến thành ngốc, lập tức hiển lộ vẻ vui mừng. Nhưng trong lòng có nghi hoặc, cái này Tiêu Thần cử động lần này đến tột cùng là ý gì? Tiêu Thần cũng không quá nhiều dừng lại, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua cái kia bộ Liễn nữ tử. Quay người khống chế độn quang mà đi. Sau lưng 12 tu sĩ đi theo, một chuyến rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Như vậy ra, không chỉ có Lê Độ kinh ngạc, coi như là cái kia bộ Liễn trước phụ người, Trong mắt cũng sinh ra kinh ngạc chi ý, cứ như vậy đi rồi hả? Cảm ứng đến tiêu thần bọn người mùi nhanh chóng đi xa, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Lê Độ phục hồi tinh thần lại. Tuy nhiên không biết tiêu thần cử động lần này có gì thâm ý, nhưng đối với bọn hắn chung quy không có hại. Không chỉ có thoát ly hiểm cảnh, càng là đã nhận được hỏa long dục, có thể hiệp trợ tiểu thư trong cơ thể hàn khí. Nơi đây không nên ở lâu. Nuốt linh đan khôi phục thương thế. Ta và ngươi lập tức rời đi. Ô Lạp thị một chuyến chậm rãi lấy ra linh đan nuốt vào. Hơi sự tình chỉnh đốn. Hướng về mặt khác một chỗ phương hướng mà đi. Tiêu thần mặc dù không có quay đầu lại. Thực sự có thể cảm ứng được đến dưới trướng tu sĩ mê hoặc nghi hoặc. Nhưng chính thức ra tay nguyên nhân. Hắn lại không tốt nói rõ. Trước khi ẩn vào âm thầm đang xem cuộc chiến. Đối với Ô Lạp thị tu sĩ bị thương. Tiêu thần trong nội tâm chưa từng có nửa điểm chấn động. Nhưng đang ở đó bộ liễn nữ tử che chở bên người tu sĩ bắt đầu. Lòng hắn thần rồi đột nhiên sinh ra một tia rung động. Nhìn nữ tử đau khổ trèo chống dung mạo. Cái này một tia rung động tại tiêu thần trong nội tâm càng lúc càng lớn. Thủ hộ, là được tiêu thần chi đạo. Bộ liễn nữ tử cử động lần này chẳng biết tại sao. Đúng là lại để cho tiêu thần trong nội tâm sinh ra cộng minh. Ẩn ẩn tầm đó, hắn cứ thế sinh ra một cổ cảm giác. Thiếu nữ này sẽ trở thành ngày sau đối với hắn cực kỳ trọng yếu người. Cái này cùng nam nữ tình hình không quan hệ. Chỉ là một loại không cách nào nói rõ cảm giác kỳ diệu. Chính là bởi vì loại cảm giác này, tiêu thần mới có thể đột nhiên ra tay, hiệp trợ Ô Lạp thị nhất tộc đánh tan cường địch, bảo toàn hắn tánh mạng, lưu lại hỏa long dục, cũng là suy nghĩ về sau làm ra quyết định. Vật ấy tuy là có chút khó được dị bảo, nhưng đối với tiêu thần mà nói cũng không tác dụng quá lớn. Tặng cho thiếu nữ này, đại khái sẽ có không tưởng được tác dụng nếu như thế. Vì sao không tiễn, mặc dù vô dụng, cũng không quá đáng chính là một khối hỏa long dục mà thôi. Chỉ là cái này nguyên nhân chưa đủ cho người ngoài biết. Tựu cho phép bọn hắn phỏng đoán đi thôi. Tiêu thần lặng yên lắc đầu. Tuy nhiên việc này đại khái có khác kỳ quặc, nhưng là không phải hiện nay chỉ là hôm nay vì khẩn yếu nhất sự tình. Là được như thế nào theo hai tộc tu sĩ chặn giết chung thoát thân mà đi. Nếu không mặt khác mọi việc liền không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là việc này, có chút khó làm a hát. Giới Uyên ở bên trong, một người trung niên nam tử chân đạp hư không mà đi. Hắn sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch, ánh mắt vẻ lo lắng tại quanh thân không ngừng đảo qua. Tuy nhiên bề ngoài nhìn lại cũng không bất luận cái gì dị trạng. Nhưng tinh tế cảm ứng, có thể phát giác trong cơ thể hắn cái kia một tia như ẩn nếu không thi khí. Thi tộc thi hoàng, Lô Nhạc, năm đó dâng tặng đế thi chi lệnh tiến vào tiểu thiên giới. Đánh chết cái kia tiêu thần, tìm tòi bảo vật, việc này vốn cực kỳ dễ dàng. Một khi thành công, lại là thiên đại công lao. Lô Nhạc thi hoàng tu vi tuy nhiên không tính đế thi dưới chướng mạnh nhất. Lại sâu thủ đế thi coi trọng. Mới có thể được đến hoàn thành việc này chỉ lệnh. Vốn tưởng rằng đây là lượm được cơ duyên số phận. Lô Nhạc thi hoàng tại Giới Uyên chưa mở ra lúc liền đã đi tới tiểu thiên giới biên giới. Chờ đợi nhiều năm. Giới Uyên mở ra thoáng chốc liền hàng lâm ra tay. Nhưng ai ngờ tiêu thần trong tay lại có táng thi đinh kinh khủng như vậy lợi khí. Chưa hàng lâm liền bị hắn trọng thương. Rơi vào chật vật lui ra phía sau đại thiên giới kết cục. Càng là lọt vào đế thi trừng phạt. Lại để cho hắn uy tín quét rác. Những năm gần đây này nhận hết cười nhạo. Cho nên khi đế thi tuyên bố Giới Uyên lại khải. Đem bố cục chặn giết tiêu thần lúc. Hắn quyết định thật nhanh xuất quan chờ lệnh. Đi theo đế thi đại nhân cùng một chỗ ẩn núp đi vào Nhung Quốc cảnh nội. Hôm nay đế thi đại nhân tọa trấn Giới Uyên thành ở bên trong. Chỉ cần có thể phát giác cái kia tiêu thần hành tích. liền có thể đủ thi tộc bí thuật thoáng chốc cáo chi đế thi đại nhân. Đến lúc đó, mặc dù Tiêu Thần cầm trong tay táng thi đinh, đối mặt đế thi đại nhân cũng không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Thoáng chốc sẽ gặp bị giết chết. Lô Nhạc Thi Hoàng đem bản thân cảm giác khuếch tán đến lớn nhất. Dùng cầu có thể phát giác được Tiêu Thần mùi. Chỉ cần làm thành việc này, tựu là một cái công lớn. Đế thi đại nhân tất nhiên sẽ có thưởng ban thưởng. Hắn cũng có thể rửa sạch sỉ nhục. Một lần nữa đạt được đế thi tín nhiệm. Hôm nay thi tộc đang tìm kiếm Tiêu Thần. Hỏa tộc tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu. Nhưng bởi vì sự tình vượt cơ mật, vừa muốn giấu giếm ở Nhung Quốc, Yết Quốc quốc quân, hai tộc đều là âm thầm bí mật làm việc, không dám có nửa điểm trương dương. Bất quá âm thầm đọ sức lại không một khắc đình chỉ. Nếu không có song phương từng người nhẫn nại, chỉ sợ sớm đã sinh ra xung đột. Thì tộc có đế thi đại nhân tọa chấn, hỏa tộc tất nhiên cũng sẽ có cấp phong vương cường giả ra tay. Hôm nay tựu xem hai phe ai có thể nhanh hơn một bước tìm được Tiêu Thần. Thoáng chốc tựu có thể lại để cho việc này đại cục phán định. Đối với Lô Nhạc Thi Hoàng mà nói, đây là hắn tốt nhất xoay người cơ hội. Sao lại, há có thể trơ mắt khiến nó chạy đi. Hắn nhất định có thể tìm được Tiêu Thần tung tích. Này thi cắn răng, tại chính mình phụ trách phạm trù nội rất nhanh tới lui tuần tra lên. Tiêu Thần đưa tay, một chuyến nhất thời dừng lại. Mọi người sắc mặt tất cả đều che kín ngưng trọng chi ý. Dưới mắt bọn hắn chỗ đã cực kỳ tới gần giới uyên lối ra. Thi tộc, hỏa tộc tu sĩ tìm tòi dò xét cũng trở nên càng phát ra nghiêm mật lên. Mặc dù Tiêu Thần có thể sớm cảm ứng được hai tộc tu sĩ mùi do đó làm ra né tránh. Nhưng càng đến gần giới uyên có thể hoạt động phạm trù càng nhỏ. Cả hai đặt ở cùng một chỗ, nhất thời lại để cho tiểu đội tình cảnh trở nên tràn đầy nguy cơ. Nếu không có Tiêu Thần mấy lần chỉ huy thỏa đáng, hành tích của bọn hắn sợ là sớm đã bị người phát giác. Mà giờ khắc này tại giới uyên trung bị hai tộc tu sĩ phát giác, không khác nửa bước vào hoàng tuyền, cách cái chết không xa. Dưới mắt đội ngũ chỗ là lưỡng giới tu sĩ tìm tòi giao nhau chỗ, hiện tại tạm thời an toàn, nhưng qua không được quá lâu sẽ gặp có tu sĩ đến đây xem xét. Nhưng hôm nay bày ở Tiêu Thần trước mặt đấy, nhưng lại một cái khó giải kết quả. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.